Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 311, điên cuồng rating 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Quân Hào hơi mang trào phúng nhìn hắn liếc mắt một cái. Giả mù sa mưa khuyên nhủ: "Hạ thiếu, thắng bại là binh gia chuyện thường, hà tất quá mức để ở trong lòng. Lần này tính hắn gặp may mắn, đem chân hoàn chuyện nhắc tới sở hà hán giới phía trước truyền phát tin. Nếu là đặt ở cùng một ngày, ai thắng ai bại liền khó nói. Hạ thiếu, lần này phi chiến chi tội, mà là đối thủ quá giảo hoạt. Người cũng đừng quá để ý, lần này thua, lần sau thắng trở về là được." Hạ Thừa Phong ngửa đầu uống sạch một chén rượu, cười khổ lắc lắc đầu, nói: "Điền thiếu, người không rõ, cơ hội như vậy đã rất khó tìm tới rồi. Nguyên lai, Hồng Đạt giải trí công ty đều không phải là Hạ Hồng Đạt chính mình sở hữu. Hắn chỉ là trong đó một cái đại cổ đông, chiếm 46 cổ phần, còn có 48 ở mặt khác ba vị cổ đông trong tay. Cuối cùng 6 thì tại số lấy ngàn vạn kế tán hộ bên trong lưu thông. Tự lần trước Tam Quốc sự kiện lúc sau, này ba vị cổ đông liền đối Hạ Hồng Đạt tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn, cho rằng này đó không cần thiết tổn thất hoàn toàn là từ Hạ Hồng Đạt quản lý không lo cùng quyết sách sai lầm tạo thành. Bởi vậy đều hẳn là từ Hạ Hồng Đạt chính mình phụ trách. Bọn họ sẽ không ra một phân tiền. Hạ Hồng Đạt không biện pháp, chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Tính cả phạt tiền cùng chụp lại phí dụng, tổng cộng chi trả ước chừng 300 triệu. Cứ việc Tam Quốc diễn nghĩa rating đột phá 20. Nhưng thu hoạch đến lợi nhuận vẫn cứ vô pháp bổ khuyết cái này thật lớn thiếu hụt. Cuối cùng bồi 200 triệu. Lần này lựa chọn cùng chân hoàn chuyện cứng đối cứng, hoàn toàn là Hạ Thừa Phong chính mình chủ ý. Lúc ấy hắn ý kiến được đến rất nhiều người mãnh liệt phản đối. Ngay cả phụ thân hắn Hạ Hồng Đạt đều không có đồng ý, nói giỡn. Tuy rằng sở hà hán giới minh tinh vô số, đội hình cường đại, nhưng nhân gia chân hoàn chuyện cũng không kém. Đầu tư 600 triệu, ảnh đế ảnh hậu tụ tập. So sánh với dưới, sở hà hán giới cũng không chiếm nhiều ít ưu thế. Cái gọi là hai hổ tranh chấp, tất có một thương. Cứ việc Hạ Thừa Phong là Hồng Đạt thái tử, nhưng công ty vẫn như cũ không có đồng ý Hạ Thừa Phong ý kiến. Không có biện pháp, Hạ Thừa Phong liền đi tìm Điền Quân Hào, làm hắn đem chân hoàn chuyện xét duyệt tận lực chậm lại, đem sở hà hán giới bằng nhanh tốc độ thông qua. Như vậy hai bộ diễn đụng phải cùng nhau, liền tính là công ty cũng vô pháp nói cái gì. Điền Quân Hào vừa nghe, gãi đúng chỗ ngứa, hắn cố ý giả bộ một bộ thực khó xử bộ dáng. Suy xét thật lâu mới đáp ứng rồi xuống dưới, xem như không duyên cớ được Hạ Thừa Phong một ân tình. Nguyên bản Hạ Thừa Phong cho rằng giống Tiêu Vân Hải như vậy tân nhân đạo diễn là không có khả năng đạo diễn ra chân chính trò hay. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chân hoàn chuyện thế nhưng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Cái này làm cho hắn giỏ che múc nước công dã tràng. Không chỉ có không đánh tới hồ ly, chính mình ngược lại chọc một thân tao. Điền Quân Hào cười nói: "Người trước yên tâm, cứ việc chân hoàn chuyện lấy được tiên cơ, nhưng sở hà hán giới cũng không phải không có liều mạng chi lực. Có lẽ 3 ngày sau, sẽ có kỳ tích phát sinh cũng nói không chừng." Hạ Thừa Phong gật gật đầu, nói: "Cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ." Yến Kinh một tòa biệt thự, Đỗ Hoành Thái cùng tiểu nữ nhi ngồi ở trên sofa, cùng nhau xem xong rồi chân hoàn chuyện. Đối với Tiêu Vân Hải cái này tân nhân đạo diễn, Đỗ Hoành Thái trong tiềm thức vẫn là có chút coi khinh. Rốt cuộc, một cái năm ấy 21 tuổi, gần tham diễn 2-3 bộ diễn, liền phải đi đạo diễn một bộ đầu tư vượt qua 600 triệu phim truyền hình. Thật sự là làm người không thể không hoài nghi. Nhưng là đương hắn nhìn này bộ phim truyền hình trước 2 tập sau, Đỗ Hoành Thái đối Tiêu Vân Hải cái nhìn đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Đây là một tân nhân đạo diễn đệ nhất bộ phim truyền hình. Vui đùa cái gì vậy? Nếu không phải trước đó biết đạo diễn là ai, người liền tính là nói cho hắn đây là Hồng Thiên Trù, Trần Khánh Thanh chờ danh đạo diễn tác phẩm, hắn cũng tin tưởng, không thể không nói, Tiêu Vân Hải chụp thật sự là quá tuyệt vời. Vô luận từ cái nào phương diện tới xem, Đỗ Hoành Thái đều không có tìm được bất luận cái gì tì vết. Cho dù là chính mình tới chụp, nhiều lắm cũng chính là cái này trình độ, làm toàn Hoa Hạ nổi tiếng nhất phim truyền hình đạo diễn chi nhất. Nếu là bình thường, Đỗ Hoành Thái khả năng sẽ bởi vì Hoa Hạ xuất hiện như vậy một người tuổi trẻ ưu tú đạo diễn mà cao hứng không thôi. Nhưng nếu là chính mình diễn vừa vặn đối thượng hắn, vậy phải nói cách khác. Nghĩ đến đây, Đỗ Hoành Thái đột nhiên cảm thấy một cổ trầm trọng áp lực. Lần đầu tiên đối chính mình Sở Hà Hán giới sinh ra hoài nghi. Hắn quay đầu hỏi hướng đang ở chơi máy tính nữ nhi. Nói, Tiểu Tuyết, ngươi cảm thấy này bộ Chân Hoàn chuyện thế nào? Đỗ Tuyết ngẩng đầu lên. Nói, kia còn dùng nói sao? Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, ta thần tượng chụp phiến tử khẳng định đẹp. Lão ba, ta khuyên ngài tốt nhất tránh đi này bộ Chân Hoàn chuyện. Đỗ Hoành Thái hừ một tiếng. Nói, ta thừa nhận Chân Hoàn chuyện chụp đích xác thật không tồi. Nhưng ngươi lão ba ta Sở Hà Hán giới cũng không ở nó dưới. Làm ta bất chiến mà lui. Ngươi lão ba ném không dậy nổi người này. Đỗ Tuyết nói, lão ba, ngươi trước hết nghe ta hảo hảo cho ngươi phân tích. Đầu tiên này bộ diễn so ngươi Sở Hà Hán giới phát sóng muốn sớm. Liên tục 3 ngày 6 tập đã cũng đủ nó bồi dưỡng ra một số lớn tử trung. Trừ phi ngài phiến tử chất lượng xa xa cao hơn Chân Hoàn truyện. Bằng không muốn đem này đó tử trung kéo qua tới. Không khác người si nói mộng. Đỗ Hoành Thái khẽ cau mày. Muốn tiến hành phản bác. Nhưng lời nói đến bên miệng. Lại là cái gì cũng nói không nên lời. Tiếp theo, người Sở Hà Hán giới là bộ chiến tranh diễn. Đối những cái đó nhiệt huyết nam nhi khả năng sẽ rất có lực hấp dẫn. Mà Chân Hoàn chuyện hoàn toàn tương phản. Là bộ thanh triều hậu cung diễn. Đối chúng ta nữ nhân tắc phi thường có lực hấp dẫn. Nếu lựa chọn nói, khẳng định là nam nhân xem Sở Hà Hán giới. Nữ nhân xem Chân Hoàn chuyện. Nhưng ngài phải biết rằng, một cái tam khẩu nhà. Chân chính có thể nắm giữ điều khiển từ xa đầu tiên là hài tử. Tiếp theo là nữ nhân. Cuối cùng mới là nam nhân. Điểm này đối Sở Hà Hán giới không thể nghi ngờ là nhất trí mạng. Đối với điểm này, Đỗ Hoành Thái còn là phi thường đồng ý. Lúc trước chính mình bạn già nhi còn không có qua đời thời điểm. Cho dù chính mình lại như thế nào thích một bộ phim truyền hình. Hắn cũng trước nay bất hòa lão bà đoạt điều khiển từ xa. 100 gia đình bên trong, phỏng chừng có 90 nhiều đều là loại tình huống này. Cũng chính là những cái đó không hiểu chuyện nhi đàn ông. Mới có thể vì phim truyền hình cùng lão bà nháo mâu thuẫn. Cuối cùng một chút, lão ba, người Sở Hà Hán giới đã không có bất luận cái gì cơ hội Chân Hoàn chuyện rating công bố ra tới. Bình quân 7, tối cao 15, trên mạng hiện tại một mảnh khen ngợi. Ngày mai rating khẳng định còn sẽ càng cao. Ngài cảm thấy Sở Hà Hán giới có thể từ Chân Hoàn chuyện cướp được nhiều ít người xem. Nghe được Chân Hoàn chuyện thành tích, Đỗ Hoành Thái khiếp sợ trực tiếp đứng lên. Hắn biết này bộ diễn chụp thực xuất sắc, nhưng có thể có như vậy rating vẫn là xa xa vượt qua hắn ngoài ý liệu. Đỗ Hoành Thái nói, cái này rating có phải hay không thật sự? Đỗ Tuyết gật gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự. Phàm là Chân Hoàn chuyện diễn viên, đều đã ở chính mình trang chủ thượng công bố tin tức này. Hiện tại trên mạng đều ở điên cuồng thảo luận này bộ diễn. Ta vừa mới phân tích cũng bất quá là tổng kết một chút các võng hữu bình luận mà thôi. Nghe được nữ nhi nói, Đỗ Hoành Thái cười khổ một tiếng, một mông ngồi ở trên sofa, nói, thật là thiên túng chi tài nha. 21 tuổi truyền kỳ đạo diễn. Ha ha, đúng là làm người khó có thể tiếp thu nha. Đỗ Tuyết nhìn đến lão ba buồn bã mất mát bộ dáng, vội vàng đi tới, đưa cho hắn một chén nước. Nói, lão ba, người không cần phải cùng hắn so. Vân Hoàng chính là cái yêu nghiệt. Ở văn học giới, hắn viết tam bộ võ hiệp tiểu thuyết đều bán thượng trăm triệu bổn. Toàn Hoa Hạ sở hữu tác gia đều không phải đối thủ của hắn. Ở âm nhạc giới, hắn viết ca khúc đầu đầu kinh điển, bị những cái đó âm nhạc người xào tới rồi 500 vạn giá trên trời. nhưng vẫn như cũ là dù ra giá cũng không có người bán. Nếu không có tuổi quá nhỏ, tư lịch không đủ, Vân Hoàng đã sớm được xưng là âm nhạc tông sư, mà hiện giờ hắn tiến công đạo diễn giới, khẳng định cũng là bôn tốt nhất đạo diễn đi. Hãy chờ xem, lấy Vân Hoàng thiên phú tài tình, một ngày nào đó, hắn sẽ đánh bại sở hữu đạo diễn, độc tôn điện ảnh giới. Đỗ Hoành Thái nhìn nữ nhi kia sùng bái mê luyến bộ dáng, tức khắc khí không đánh vừa ra tới, cả giận nói, ngươi chừng nào thì cũng học được truy tinh, ta đã từng đã nói với ngươi, trong vòng những cái đó cái gọi là soái ca mỹ nữ. Mặt ngoài một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, sau lưng rất ít có sạch sẽ. Ngươi như thế nào chính là không nghe lời còn truy tinh. Đỗ Tiết hừ một tiếng, nói, lão ba, ta hiện tại liền Tiêu Vân Hải này một cái thần tượng. Ngươi nếu có thể nói ra hắn có cái gì không sạch sẽ địa phương, ta lập tức liền không nhận hắn. Hắn, Đỗ Hoành Thái suy nghĩ một chút Tiêu Vân Hải tiến vòng tới nay hành động. Thật đúng là không có gì không thích hợp địa phương. Đỗ Tiết đắc ý nói. Không có đi, nhân gia Vân Hoàng trừ bỏ tài hoa hơn người ở ngoài, chưa bao giờ nháo tai tiếng, chưa bao giờ đi phao đi, có bạn gái cũng dám mạo phen rời đi nguy hiểm, trước mặt mọi người thừa nhận tình yêu. Như vậy có tình có nghĩa nghệ sĩ, ngươi dám nói nhân gia không sạch sẽ. Nghe được nữ nhi nói, Đỗ Hoành Thái lại nghĩ tới chính mình đám kia ông bạn già đối Tiêu Vân Hải đánh giá. Thở dài một hơi, nói, tiểu tử này xác thật không tồi. Bất quá ngươi phải biết rằng một vừa hai phải, không thể chậm trễ học tập. Đỗ Tiết búng tay một cái, cười nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Lão ba, có thể làm ơn ngươi một sự kiện sao? Đỗ Hoành Thái hỏi, chuyện gì? Đỗ Tiết hì hì cười, vãn trụ Đỗ Hoành Thái cánh tay, nói, chờ ngươi về sau nhìn thấy Vân Hoàng thời điểm, giúp ta muốn cái ký tên được không? Đỗ Hoành Thái tròng mắt trừng, nói, không được, lão ba, cầu xin ngươi, sang năm nhân gia liền phải tham gia thi đại học, liền như vậy một cái nguyện vọng, ngài đều không thỏa mãn sao? Đỗ Tiết một bên nhẹ nhàng lay động Đỗ Hoành Thái cánh tay, một bên bĩu môi làm nũng nói, Đỗ Hoành Thái đối nữ nhi một trận không thể nề hà, nói, hành, chỉ cần ngươi tại hạ một lần nguyệt thi đậu, tiến vào toàn giáo tiền 10 danh, ta liền giúp ngươi muốn ký tên. Thế nào? Đỗ Tiết vừa nghe, hai lời chưa nói, lập tức vươn tay tới cùng Đỗ Hoành Thái chụp một chút. Nói, thành giao, còn không phải là tiền 10 danh sao? Đối với ngươi nữ nhi loại này học bá tới nói, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nói xong, Đỗ Tiết liền ôm chính mình notebook, hướng lầu 2 đi đến. Đỗ Hoành Thái nói, sớm như vậy liền đi nghỉ ngơi. Này nhưng không giống ngươi nha. Đỗ Tiết quay đầu nói, còn có một tuần liền phải tiến hành nguyệt khảo. Ta hiện tại đi ôn tập công khóa, vì ta thần tượng ký tên. Ta liều mạng, nghe được Đỗ Tiết nói, Đỗ Hoành Thái hơi hơi mỉm cười. Lần đầu tiên cảm thấy nữ nhi có cái thần tượng cũng khá tốt sao, cách chương.